Chương 33. Kim ngừng lại khi lướt qua một trang với dòng tiêu đề nội dung của tin nhắn thứ ba, không có trang thứ hai. Cô nhìn quay đúng lộn xộn. Cô tầm nghĩ như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Mắt cô dừng lại ở phía Alison đang ngồi cuối góc bàn bên kia. Người phụ nữ này đang nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Kim cố gắng bắt chước như vậy nhưng nó chỉ giống như phản chiếu từ tấm gương méo mó trong nhà gương. Sao cô phải cố tử tế với tôi? Alison hỏi giọng mỉa mai. Tôi chẳng cố làm gì hết, Kim nói dối. Rõ ràng là cô như vậy, và giờ thì cô đang dối trá. Lông mày của Alison nhíu lại. Tôi chỉ không hiểu nổi vì sao lại thế. Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi đang diễn vậy? Kim hỏi. Tôi là chuyên gia hành vi, cô thanh tra à? Tôi có thể nhận biết thái độ của ai đó khi ở cách họ cả dặm. Vậy thì tại sao? Kim trở về với biểu cảm tự nhiên nhất từ khi cô gặp người phụ nữ này. Làm việc với tôi không mấy dễ chịu, sếp tôi nói như vậy. Alison có vẻ nhẹ nhõm. À, có nghĩa là tôi không phải người duy nhất cô không có thiện cảm. Kiểu của cô là không ưa hết mọi người. Kim thấy biết ơn vì cô ta đã hiểu vấn đề. Đại loại là như vậy, nhưng khi chúng ta đang nói chuyện với nhau thế này, tôi sẽ không nói dối. Việc lập hồ sơ nói chung luôn làm tôi thấy không ưa. Alison không muốn chỉnh lại cách dùng từ của Kim. Cô không nghĩ là việc giúp tôi tìm ra tội phạm thông qua tâm lý của chúng là có lợi cho lực lượng cảnh sát à? Tôi biết rằng không lâu trước đó, hồ sơ tội phạm đã được hoàn thành bằng cách định dạng các bộ phận cơ thể. Kẻ hiếp dâm có cánh tay ngắn, trán hẹp và tóc sáng màu. Tên trộm có hộp sọ dị thường và tóc dày. Alison cười. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đó. Có rất nhiều phần mềm hồ sơ được tạo ra để sử dụng ngày nay được khoa học phát triển như Myers-Briggs, Guilford, Zimmerman, hồ sơ cá nhân Edward. Kim đặt đống giấy tờ đang cầm xuống. Cô biết tất cả những chương trình mà Alison vừa liệt kê. Và họ đều dựa vào câu trả lời thành thực của đối tượng trong bài kiểm tra. Cứ như thể tội phạm bọn chúng đều thành khẩn và tự ý thức được hết ấy. Đây chính là sơ hở đầu tiên. Thứ hai đó là cô chỉ điều tra những tội phạm đã bị bắt giữ, nên cô đã để lỡ tất cả những bọn đã trốn thoát được, hồ sơ còn khiếm khuyết. Tôi hiểu những gì cô nói. Vấn đề thứ ba đó là hồ sơ của cô mang tính lịch sử. Cô tiên đoán những gì sẽ xảy ra dựa trên những gì đã và đang xảy ra. Ví dụ như kiểu người này sẽ phản ứng theo cách này. Các hệ thống phân tích của cô đơn giản hóa con người thành những cỗ máy đoán định được, nhưng con người vốn không phải vậy. Nhưng mọi người thường hành động nhất quán, còn những đặc điểm cá nhân là thâm căn cố đế rồi. Con người sẽ hành động khác đi nếu đặt họ trong hoàn cảnh căng thẳng. Họ đưa ra quyết định và những quyết định đó thường khó đoán. Alison nhoài người. Nhưng sự so sánh hồ sơ hành vi là một sự so sánh về các phương thức hành động và các phương thức hành động đóng vai trò quan trọng. Kim định nói thì Brian thập thò ngoài cửa. Cà phê không? Anh lấy giúp tôi một tách trà ngon thì thật tốt. Brian chớp mắt. Sếp có khi nào uống trà đâu nhỉ? Kim quay sang Alison. Quan điểm của tôi là vậy. Chỉ vì bình thường tôi hay uống cà phê không có nghĩa là bây giờ tôi nhất định phải chọn cà phê. Và xin nhắc lại, tôi không ưa sự thay đổi. Nhưng hầu hết thời gian cô uống cà phê, mèo vẫn hoàn mèo thôi, đều có lý do cả. Và luôn có một loại nghệ để chứng minh quy tắc. Kim phản lại. Mỗi một vụ, mỗi tên tội phạm lại có những điểm độc nhất, vậy nên không thể dự đoán dựa trên hành động quá khứ của chúng. Vậy cô không thấy một chuyên gia phân tích hành vi có chút gì hữu ích hay sao? Kim nghĩ trong giây lát. Tôi tin chắc rằng một cuộc điều tra tốt dựa trên sự kết hợp giữa quan sát, suy luận và kiến thức. À, theo cách tiếp nhận của thám tử Sherlock Holmes đúng không? Ờ, cũng không hẳn, vì ông ta không có thật. Nhưng có một điều tôi tin chắc, chẳng có tên tội phạm nào hành động mà không có động cơ. Nhưng tên tội phạm khác nhau thể hiện những hành vi tương đồng dù có những động cơ hoàn toàn khác biệt. Hành vi của con người phát triển độc đáo để thích ứng với môi trường và đặc điểm sinh học. Thằng thám mà nói thì tôi không quan tâm kẻ bắt cóc có hội chứng luyến mẫu cuồng với mẹ hắn hay không. Có phải người chống đối xã hội ẩn giật đang muốn giết thời gian không? Bởi vì trừ khi cô đưa cho tôi địa chỉ của hắn, nếu không thì chẳng có ích lợi gì hết. Alison bật ra một tràng cười khiến Kim có phần ngạc nhiên. Cô nói một lèo vậy Có thở chút nào không thế? Có thể cô đã nói quá lên một chút. Cô không hề có ý giả biểu lựa chọn nghề nghiệp của Alison. Cô thử nghĩ xem, nếu chỉ dựa vào hành vi khả nghi dựa trên định nghĩa hành động mà làm lên cơn cháo gì thì điều đó thật đáng trân trọng. Chắc chắn rồi thưa cô thanh tra. Kim nhìn một lượt Alison từ trên xuống dưới. Vì chúa, ngày mai làm ơn hãy ăn mặc cho phù hợp. Bề bề ngoài cũng có thể làm cho gia đình người ta sợ hãi đấy. Cô nhìn như thể một kẻ đánh người đầy máu me. Kim tiếp tục xăm soi cô ta. Điều gì với cách ăn mặc đầy uy quyền này thế? Phong cách của những năm 80 à? Là một phụ nữ, tôi phải chiến đấu để được mọi người tôn trọng. Cách ăn mặc của tôi đảm bảo rằng tôi sẽ được tôn trọng và không bị coi thường. Kim hiểu rằng sự ngưỡng mộ từ đồng đội không đến từ trang phục, nó đến từ những quyết định khôn ngoan. Ồ, yên tâm đi bác sĩ, nhóm của tôi sẽ không coi nhẹ chị chỉ vì chị là phụ nữ. Chúng tôi sẽ chỉ làm thế khi chị nói năng nhảm nhí. Cô ta ném về phía Kim cái nhìn lạnh lùng. Đấy là đùa thôi. Ừ, hiểu rồi, hài hước kiểu Birmingham. Ôi không không, đừng nói vậy kẻo cô sẽ xong đời đấy. Black Country chắc chắn không phải Birmingham. Và đó không phải lời nói đùa. Cô thanh tra, tôi nghĩ... Lời của Alison bị cắt đột ngột khi một tiếng thét lớn phát ra từ phòng chờ. Kim quăng người qua cửa, dẫm lên đống giấy tờ và phi qua hành lang. Tin nhắn mới, Dawson nói, trên tay cầm điện thoại của Karen. Kim đã yêu cầu hai gia đình không đọc tin nhắn tiếp theo, nhưng điện thoại của Elizabeth bị kẹp chặt trong lòng bàn tay của Stephen. Kim đưa tay ra trước mặt anh ta. Anh Hanson, nếu anh... Tôi sẽ đọc nó, thưa cô thanh tra. Anh ta nói, miết ngón tay lên màn hình. Kim bước một bước trước mặt anh ta. Anh Hanson, đề nghị anh đưa cho tôi. Anh ta bước thụt lùi. Nó là con tôi chứ không phải con cô. Anh ta nhất quyết đọc. Khi tin nhắn trên điện thoại của Elizabeth được mở, hai bà mẹ ngồi sát lại nhau trên ghế, tay họ đan chặt vào nhau. Nhóm của Kim gồm cả Alison đang đứng rải rác quanh phòng. Kim muốn Stephen không đọc tin nhắn trước khi cô biết nội dung tin nhắn đó là gì, nhưng cô không thể cưỡng chế để thu lại điện thoại. Anh ta bắt đầu đọc và khuôn mặt mất dần sinh khí. Chúng mày yêu thương con gái được bao nhiêu, hãy quy đổi nó ra tiền. Một cuộc cạnh tranh lành mạnh sẽ mang lại điều tốt đẹp nhất. Cặp đôi nào đưa ra số tiền cao nhất sẽ được gặp lại con gái, đôi còn lại thì không. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Tao sẽ giữ liên lạc, đừng có làm gì dại dột. Một đứa sẽ phải chết. Căn phòng như bị xé toạc bởi tiếng la hét chói tai và những dòng xoáy giận dữ dâng trào. Kim quay sang nhìn hai người mẹ như đang mất hồn và thấy tay họ dần buông thõng ra. Và chúng ta cũng đã biết cái đòi hỏi từ bọn cướp ha, chúng nó không chỉ đòi tiền mà chúng nó lại đưa ra một cái quy tắc cực kỳ oai om, đó chính là gia đình nào trả nhiều tiền hơn thì mới được thả con gái ra và một đứa còn lại sẽ phải chết. Mà một cái đòi hỏi cực kỳ oai om ha. Trong khi đó hai gia đình này lại là hai gia đình thân thiết đấy chứ. Nào bây giờ thì xem còn thân thiết được nữa không. Mình nghĩ đó cũng chính là cái lý do tại sao mà ở cái vụ án bắt cóc lần trước thì chỉ có một cô bé được trả về. Chắc chắn bọn này là bọn cùng cái bọn lần trước đúng không? Đó. Thì không biết là cái đội này sẽ giải quyết cái vụ án này ra sao đây, khi mà cái liên kết của họ bị chặt gãy luôn rồi, từ ngay cái tin nhắn đầu tiên luôn. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 34. Kim quay sang nhân viên hỗ trợ gia đình. Helen, bà nói một lời đi. Cô giải bước ra khỏi căn phòng, đi qua hành lang và ra khỏi cửa trước. Cô tiếp tục đi thêm vài mét nữa vào chỗ để xe. Đây là cuộc nói chuyện riêng tư. Helen đuổi kịp Kim. Thưa cô. Kim quay lại. Đây là những gì xảy ra lần trước có phải không? Một trận quyết đấu chết tiệt. Và bà chưa bao giờ nghĩ đến việc nhắc tới nó. Kim siết chặt nắm đấm trong túi áo. Tôi không biết nó giống nhau như vậy. Tôi không biết. Tôi chỉ... Helen trông như người bất trí, nhưng Kim không quan tâm. Trong hồ sơ không hề có chi tiết này, không có lưu trữ về tin nhắn thứ ba. Helen lộ rõ vẻ đau khổ. Nghe này, tốt nhất là bà hãy thành thật, hoặc thì có chúa, tôi sẽ... Không phải là ở đó. Cuối cùng Helen cũng nói, nắm đấm của Kim thả lỏng ra. Tại sao lại không? Chỉ có một cặp đôi biết về tin nhắn thứ ba. Chúng tôi đã thề sẽ giữ bí mật. Việc để lộ ra sự thật là chỉ có một đứa bé được quay lại là không tốt. Và chúng ta đời nào mới bắt được chúng đây? Một đứa quay lại nên việc điều tra chẳng mang lại kết quả gì. Vì sao mà điều này chưa bao giờ được công khai? Thực lòng mà nói thì cô à, cô đang ở trong một vụ án mà dư luận sẽ không được can thiệp đúng không? Kim nổi giận. Chúng ta không nói đến dư luận, chúng ta đang nói về tính minh bạch của vụ án. Và ông cảnh sát điều tra cấp cao vẫn là sếp của tôi thưa cô. Helen bật lại. Kim luồn những ngón tay qua mái tóc. Chúa ơi, mọi thứ vẫn đang tốt hơn lên. Còn điều gì mà tôi chưa biết nữa không? Helen lắc đầu. Kim có hai lựa chọn. Cô có thể loại Helen ra khỏi vụ này, hoặc cô tiếp tục cố gắng tận dụng bà ta. Tôi thực sự xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói với cô. Việc công khai đã đủ tệ hại rồi, nhưng có lẽ không nên bao biện. Lẽ ra tôi nên cảnh báo cô về những gì có thể xảy đến. Đúng vậy, bà thực sự nên như vậy. Kim giận xuôi người. Helen vén lọn tóc gọn sau tai, những ngón tay của bà đang run rẩy. Nếu tôi giữ bà lại, bà cần cho tôi cảm thấy yên tâm rằng bà một lòng hỗ trợ tôi. Ưu tiên duy nhất của bà là hỗ trợ tìm ra hai đứa bé. Thưa cô, tôi đảm bảo với cô rằng tôi sẽ... Bà đi vào đi Helen, bà đi pha trà đi. Helen gật đầu rồi nhanh chóng quay trở lại ngôi nhà, Kim bước từng bước chậm hơn. Không muốn cơn giận quay trở lại, có lẽ chân và tay cô phải mọc thêm nhiều ngón nữa thì mới đủ để đếm những thất bại từ cuộc điều tra trước. Nhưng những thất bại đó đang ảnh hưởng tới Charlie và Amy. Cô hoàn toàn không thích điều đó một chút nào. Ngày mai, cô sẽ thông báo với Woody về những giấy tờ còn thiếu. Đó sẽ là một trận chiến cho ông ấy. Điều quan tâm duy nhất của Kim lúc này là sự trở về an toàn của hai đứa trẻ. Chương 35. Kim quay về phòng họp với tâm trạng nặng nề. Được rồi, thưa toàn thể mọi người, hãy gọi điện đi, đêm nay sẽ là một đêm dài. Đã gọi rồi thưa sếp, Maren nói. Dawson và Stacy gật đầu với Kim. Tạ ơn Chúa, đồng đội của cô rất hiểu cô. Ngày điều tra đầu tiên cứ kéo dài mãi ra, nhưng Kim không quên rằng đây là đêm thứ hai đứa trẻ bị bắt cóc đi khỏi nhà của chúng. Mức độ căng thẳng của vụ này đang ngày một leo thang qua từng đêm. Điều ưu tiên lúc này là thu thập bất cứ điều gì có thể từ những hồ sơ này. Chúng chưa được hoàn chỉnh, nhưng điều tôi muốn nói lúc này là có nhiều khả năng chúng ta đang đối phó với cùng một bọn từ băng đảng lần trước. Vì vậy, bất cứ thứ gì chúng ta khai thác được đều hữu ích. Kim nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Allison, cô có thể đi và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho cô vào sáng sớm mai. Tôi có mắt mà thưa cô thanh tra, tôi có thể tự đọc. Kim không muốn tranh cãi thêm. Được rồi, chúng ta sẽ thay nhau tranh thủ ngả lưng vài tiếng đồng hồ trên ghế sofa. Điều ưu tiên thứ hai đó là cà phê luôn phải sẵn sàng. Rõ thưa sếp, Brian trả lời. Được rồi, tôi chuẩn bị nói chuyện với hai gia đình đây. Kim đứng dậy và nói. Karen vùi đầu vào ngực chồng, Robert vuốt tóc cô. Stephen ôm Elizabeth và ngồi trên một cái ghế đơn. Elizabeth nhìn như bị thôi miên vào khoảng không. Cơn giận từ Stephen rất dễ nhìn thấy. Helen chạy vào bếp khi Kim bước vào trong. Chưa bao giờ hai cặp đôi này lại nhìn xa cách như vậy. Và Kim cố lục lại hình ảnh hai người phụ nữ nắm tay nhau. Cô ngồi ở một chiếc ghế đơn khác và đối mặt với cả hai. Các vị, sự thể như hôm nay khiến các vị sốc như thế nào thì tôi cũng cảm thấy y như vậy nhưng... Điều này cũng xảy ra tương tự ở vụ gần đây đúng không? Stephen hỏi. Tôi không thể nói chi tiết ở vụ trước với... Tôi sẽ coi như câu trả lời là đúng. Coi như chỉ một đứa trẻ có thể quay lại mà thôi. Anh Anson, chúng tôi cần nói chuyện với anh. Những gì chúng ta cần là một người có kinh nghiệm để dẫn dắt vụ này. Ba cặp mắt hướng về phía anh ta mở rộng cánh tay. Gì chứ, tôi chỉ đang nói lên ý nghĩ của mọi người thôi. Từ từ đã như một mình thấy ông Stephen nói nó đúng hả? Cái cô Kim này cô ấy không có một bất cứ một cái kinh nghiệm gì về phán điều tra bắt cóc cả. Cô ấy chỉ phán giết người thôi chứ bắt cóc này cô đã có kinh nghiệm gì đâu. Thế mà cứ khăng khăng rồi nhận cái vụ này. Để rồi cuối cùng mà không cứu được xem. Mình đã nói rồi cái cô Kim này, cái tính cách của ấy cô cực kỳ khó ưa luôn. Mình đọc cái cuốn trước mình đã thấy như thế rồi. Ok thì chúng ta còn tiếp tục. Chương 36. Phòng tác chiến vẫn tạm im lặng để sững sờ khi mọi người đọc tin nhắn kinh dị đó, nhưng không thể cứ chìm đắm mãi trong đó được. Kim cần hướng sự chú ý vào những gì họ đang làm ở thực tại. Đúng vậy, chúng ta không thể để bị tê liệt bởi những điều này. Những kẻ bắt cóc có thể chơi một trò chơi bệnh hoạn, còn chúng ta thì không. Chẳng có gì thay đổi hết các bạn ạ. Chúng ta muốn cả hai đứa trẻ quay về nhà. Dù như vậy thì cũng thật kinh khủng sếp ạ. Stacy thở dài. Brian nhìn đầy khổ sở. Thậm chí một gia đình đáp ứng yêu cầu của lũ bắt cóc cũng có thể đóng dấu tử cho một đứa trẻ của gia đình kia. Kim gật đầu, ý nghĩ có vẻ khùng điên nhưng lại là sự thật. Hãy nhìn vào hiệu ứng của một tin nhắn, sự gắn kết giữa hai gia đình bị phá vỡ. Giờ đây, họ đã không còn ở cùng một chiến tuyến, bị chia rẽ và chống lại nhau. Viễn cảnh họ ngồi lại với nhau như một đội giờ sẽ không còn nữa. Hãy đặt mình ở vị trí tương tự. Liệu mức độ quan tâm của bạn dành cho đứa con của gia đình kia có lớn hơn được như bạn dành cho con của mình? Tôi thậm chí còn không hiểu nổi. Những từ Brian nói ra lạc đi khi tâm trí anh đầy mâu thuẫn giữa những gì anh muốn làm với những gì anh thực sự sẽ làm. Các bậc cha mẹ có thể tiếp xúc với nhau, chỉ biết đấy. Alison nói khẽ, Kim gật đầu đồng ý. Cô thắc mắc liệu cặp đôi nào sẽ phá kèo trước. Thưa sếp, chúng ta cần xem xét khả năng hai đứa trẻ. Verena, tôi thậm chí còn không nghĩ về điều đó. Khả năng duy nhất tôi đã sẵn sàng xem xét đó là Charlie và Amy đang quay trở về và còn sống. Cô sẽ không lèo lái vụ này theo một cách nào khác. Kim rút điện thoại ra và lưu ba số điện thoại được sử dụng gần đây nhất. Lúc này, chúng đã có số của cô và điều đó tốt cho cô. Cô định làm gì vậy? Brent hỏi. Tôi gửi tin nhắn cho các bạn của chúng ta. Cô có nghĩ hắn sẽ kiểm tra mấy cái điện thoại hết giá trị sử dụng sau khi đã dùng chúng không? Hắn sẽ kiểm tra, Alison nói. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu. Hắn sẽ thích bất cứ sự hưởng ứng trò chơi nào có thể được. Trong trường hợp báo chí không can thiệp thì cơ hội ra oai của hắn có phần bị hạn chế. Stacy quay lại phía Alison. Liệu có khi nào hắn để lộ cho giới báo chí? Nếu hắn muốn được ngưỡng mộ kiểu đó thì có chăng vấn đề ở đây chỉ còn là thời gian. Alison nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tôi không nghĩ thế. Kiên định với kế hoạch sẽ là ưu tiên số một của hắn. Còn ham muốn được nổi tiếng chỉ là thứ yếu. Dù kết quả có như thế nào thì cũng lên báo thôi, và vụ này sẽ đình đám đấy. Hắn tỏ ra tự chủ và kiên nhẫn. Hắn có thể chờ đợi. Kim không nhìn lên khi Alison nói. Cô đặt tên cho các số điện thoại là KN1, KN2 và KN3. Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Âm thanh duy nhất đó là tiếng kêu bíp rất nhẹ từ điện thoại của cô mỗi khi cô gõ bàn phím. Ngón tay của cô ấn vào nút gửi. Cô đã hỏi gã đó gì vậy, thưa sếp? Brent hỏi khi ba cặp mắt đổ dồn về cô. Tôi đòi bằng chứng nạn nhân còn sống từ thằng khôn đó. Chương 37. Charlie dùng miệng cắn chiếc kẹp tóc nhỏ lấy từ tóc Amy. Khi cô bé nhìn sang bên trái thì thấy tay Amy đang lần xuống cẳng tay. Đừng gãi Amy, cô bé thì thào. Kể từ khi người đàn ông đó tới thăm chúng từ đêm qua thì hai đứa chỉ dám nói thì thầm với nhau. Charlie không chắc tại sao nhưng thấy nên như vậy. Tớ không kìm lại được, Amy thở nhưng đã kịp đặt tay xuống dưới gối. Charlie biết rằng Amy không chịu được. Mỗi khi sợ hãi, Amy thường làm như vậy. Charlie thấy điều đó lần đầu tiên trước kỳ thi đánh vần khi chúng 6 tuổi. Tớ vẫn không hiểu nổi những gì cậu đang làm, Amy thì thầm bên tai Charlie. Cuối cùng, mảnh nhựa gắn trên chiếc cặp tóc cũng rơi ra từ miệng Charlie. Còn lại miếng kim loại mỏng và sắc. Charlie lỉnh về phía bức tường và chuyển chiếc ba lô ra khỏi đường đi. Cô bé lấy miếng kim loại mài vào tường. Sau một vài động tác, có một vết xước trên tường xuất hiện. Cô bé quay lại phía cô bạn. Lần cuối cùng hắn đến để lấy rác, tôi đã cố gắng đếm bao nhiêu chiếc bánh sandwich mà chúng ta ăn. Điều này có thể giúp chúng ta biết được đã ở đây bao lâu. Charlie tiếp tục mài vào tường, lần này là một vết dài. Amy, tớ cần cậu nhớ chúng ta có những cái bánh sandwich nào. Trí nhớ của cậu rất tốt, thế nên cậu có thể nói cho tớ biết không? Mấy ngón tay của Amy bỗng trở nên bận rộn khi cô bé bắt đầu đếm. Có một cái bánh format, một cái có thịt giam bông và một cái bánh phô mát nữa. Ami ngừng một lát. Ừ, đấy chính là những cái bánh mà Charlie có thể nhớ, ngay cả khi mấy cái bánh đó rất khô và chẳng gia vị gì. À, cái thứ nhất còn có trứng, cậu có nhớ mùi vị ra sao không? Charlie cười khi Ami nhăn mũi hít hít. Chúng đã ăn cái bánh bởi vì đói, cô bé đã quên luôn cái bánh đó. Cái đó ngon đấy Amit à? Thế thì họ đã cho chúng ta ăn 4 bữa, hình như là mỗi ngày 2 bữa. Cô bé nói tiếp, khi tiếp tục mài miếng kim loại vào tường. Tớ nghĩ có thể là tối thứ hai bởi vì... Charlie bỗng ngừng giữa chừng khi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Trường mới mang cái bánh sandwich cũ tới cách đây chưa lâu, gã không quay lại để cho bọn trẻ ăn. Chào các em gái bé nhỏ xinh xẻo, các em có nhớ ta không? Charlie kéo Ami lại gần mình. Chân tay hai đứa đan vào nhau như thể chúng đang cố tạo ra một hàng rào bảo vệ cho nhau. Không sao đâu Amit, cố đừng để mấy lời đó lọt vào tai, cô bé thì thào. Cô bé có thể nghe giọng nó đang run rẩy và cảm giác buồn chồn dâng lên trong dạ dày. Hôm nay ta đã bắt một thằng nhãi làm chuyện đó cho tao, các cô em biết nó kinh tởm thế nào không? Charlie không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng có vẻ không được hay cho lắm. Cơ thể Ami bắt đầu run lên. Và rồi ta đã đấm vào mặt nó. Ta có nên giải thích tại sao không nhỉ? Bởi vì ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng đứa tao thật sự muốn đánh là chúng mày. Những tiếng thút thít của Ami đang bị kìm nén. Charlie cảm thấy máu đang sôi lên trong người và căng lên qua những mạch máu. Khi gã ở bên ngoài cánh cửa thì có thể nói chúng vẫn ổn, chúng được an toàn. Nhưng khi ổ khóa được mở ra, cô bé nghe tiếng cười đáng sợ khi cửa mở vào gã, như một người khổng lồ ở ngưỡng cửa và cười với chúng. Một tia sáng ác độc lóe lên trong mắt gã khi liếc nhìn hai đứa trẻ. Những lời gã nói sau đó khiến chúng thấy rùng mình. Các em gái nhỏ, giờ thì đến lúc các em cởi bỏ quần áo ra rồi đấy. Eo ơi, kinh ngưỡi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn các bạn ở những chương tiếp theo.